Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 799. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không phải như vợ hiểu giữ không ăn thịt con mẹ chồng của cô ấy, thường ngày luôn yêu thương con trai mình, coi con như báu vật, quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Sao bà ấy có thể nhẫn tâm cướp đoạt thân xác của chính con trai ruột được? Không thể nào, chỉ có thể là, như bị sét đánh giữa trời quang, Nhược Mai bỗng rùng mình khi nghĩ tới một chuyện. Gần đây mẹ chồng cô vẫn luôn thúc giục cô sớm mang thai, thái độ đặc biệt sốt ruột, gần như ép buộc. Thì ra là vậy, không sai, Kỳ Hoài nhẹ nhàng gật đầu. Nếu hiện tại cô mang thai, năm sau đứa bé sẽ ra đời đúng vào năm con rồng. Rồng và chuột là hai con giáp tương hợp, rất tốt. Mục tiêu thật sự của bà ta là đứa con của cô. Nhược Mai kinh hãi, đồng tử như co rút lại. Không thể nào, đó là con của cô, sao lại có thể? Trong khoảnh khắc, toàn thân cô như chìm vào băng giá. Hô hấp trở nên nặng nề, đau đớn đến nghẹn ngào. Ý nghĩ đó khiến lòng cô như tan vỡ. Mẹ chồng cô lại muốn CSMLTHNTH. Của chính đứa trẻ trong bụng cô sao? Kỳ Hòa nói tiếp, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lẽo như dao. Khi một đứa bé vẫn còn trong bụng mẹ, hồn phách chưa hình thành đầy đủ, đó là thời điểm yếu nhất, dễ bị đoạt xá nhất. Phụ nữ mang khí âm, nếu là bé gái, tỷ lệ thành công sẽ càng cao hơn. Chẳng trách mẹ chồng cô cứ khăng khăng muốn có cháu gái. Nhược Mai run rẩy, cơn giận dâng lên tận óc. Thật ghê tởm, thật sự quá mức ghê tởm. Bà già khốn khiếp này, sinh, lão, bệnh, tử vốn là quy luật của đời người. Sao bà ta lại có thể ra tay với một đứa trẻ vô tội như vậy? Cô không dám nghĩ thêm nữa, ý nghĩ đó như lưỡi dao xoáy vào tim. Chủ phòng, cô hỏi, thỏng run run, chồng tôi, anh ấy có biết chuyện này không? Kỳ Hòa khẽ lắc đầu, có lẽ anh ta không biết. Vậy thì, Nhược Mai nắm chặt điện thoại, tôi sẽ nói với anh ấy. Tôi muốn anh ấy nhìn rõ bộ mặt thật của mẹ mình. Nhưng ngay khi cô định gọi, Kỳ Hòa đã ngăn lại. Khoan đã, dựa vào bát tự của cô, tôi có thể đoán sơ về vận mệnh chồng cô. Anh ta có phải kiểu người khá bám mẹ không? Mẹ boy, từ dùng để chỉ những người đàn ông không có chính kiến, việc gì cũng nghe lời mẹ, thậm chí sẵn sàng từ bỏ nguyên tắc vì mẹ mình. Nhược Mai trầm mặc một lúc rồi gật đầu. Đúng là có phần như vậy. Tôi nhớ lúc trước, lý do anh ấy chia tay bạn gái cũ là vì mẹ anh ấy không đồng ý mối quan hệ đó. Cô cười nhạt, cũng may là giữa tôi và mẹ anh ấy chưa từng xảy ra xung đột nào. Bà ấy cũng không phản đối chuyện chúng tôi kết hôn. Ừ, Kỳ Hòa chậm rãi nói. Vậy thì lần này, anh ta vẫn sẽ đứng về phía mẹ mình, không phải cô. Nhược Mai không thể tin nổi. Cái gì, đến nước này rồi mà anh ấy vẫn muốn bảo vệ mẹ mình sao? Đúng vậy, Kỳ Hòa đáp. Quẻ số hiển thị rõ ràng, dựa vào bát tự của cô, nữ mệnh vượng tài, nhưng thể chất yếu, lại bị sao thất sát chiếu mệnh. Người mang sao này thường cứng cỏi, mạnh mẽ, có ý chí độc lập. Nhưng cũng vì vậy mà dễ bị người thân nhắm vào. Trong tình huống như thế này, không chỉ mẹ chồng, mà cả chồng cô cũng sẽ quay sang tổn thương cô. Cô ngừng một chút rồi tiếp, cho nên tôi khuyên cô, đừng phí sức tranh cãi với họ. Hãy nghĩ cách giành lấy một phần tài sản, càng sớm ly hôn càng tốt. Nói xong, Kỳ Hòa lập tức ngắt kết nối. Những gì cần nói, cô đã nói hết rồi. Còn người nghe có muốn tin hay không, đó là lựa chọn của họ. Cũng giống như cô chẳng thể can thiệp vào quyết định của Sầm Ninh năm xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kết nối tiếp theo là một cô gái với cái tên đáng yêu, bánh quy nhỏ. Hello chị Kỳ Hòa, trước hết. Em sẽ nói sơ qua về hoàn cảnh của mình. Em đến từ một ngôi làng nghèo ở vùng núi xa xôi, nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài nên còn rất lạc hậu. Từ nhỏ em đã hiểu rằng, chỉ có học hành chăm chỉ mới có thể thay đổi số phận. Đầu óc của bánh quy nhỏ khá nhanh nhẹn, lanh lợi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, cô là người duy nhất trong làng thi đậu vào một trường trung học cơ sở danh tiếng trong thành phố. Ngôi trường ấy ở thành phố, cách làng của em rất xa. Nên em chắc chắn không thể tiếp tục ở lại làng để học được nữa. May mắn là chị họ và anh rể em sống trong thành phố. Vì vậy 3 năm trung học em đã ở nhờ nhà của họ. Lên cấp 3, em lại đậu vào trường cấp 3 của hệ thống trường cũ. Lúc đó thì em chuyển vào ký túc xá sống. Cuối cùng, đúng như mong đợi, em thi đậu vào một trường đại học y hàng đầu. Hiện tại em đang học năm thứ tư, cũng sắp tốt nghiệp rồi. Kỳ Hòa mỉm cười gật đầu. Ừ, những gì em kể đều rất rõ ràng và thực tế. Hơn nữa, nhìn tướng mạo em, cung điền trạch khá đầy đặn. Điều này cho thấy sau này em có thể phát tài, tích lũy được nhiều của cải đấy. Bánh quy nhỏ chớp mắt tò mò. Cung điền trạch là gì vậy ạ? Đó là vị trí giữa mắt và lông mày. Kỳ Hòa vừa nói vừa chỉ vào khuôn mặt của mình. Nếu chỗ này nhô ra một chút, nghĩa là người đó có tài vận tốt, khả năng giữ tiền và tích lũy tài sản cũng cao. Bánh quy nhỏ vui mừng hẳn lên. Vậy à, tốt quá. Nhà của cô rất nghèo. Từ nhỏ cô đã nuôi dưỡng quyết tâm thay đổi vận mệnh bằng chính sự cố gắng của mình. Kỳ Hòa vẫn nghiêm giọng. Vừa rồi em nói rất kỹ về quá trình học tập của mình, là vì sao? Cuối cùng cũng đến phần then chốt, bánh quy nhỏ điều chỉnh lại tâm trạng, hít một hơi thật sâu rồi nói. Thật ra em kể như vậy là để mọi người hiểu rằng, em đã nhiều năm rồi không về quê, điều em sắp kể sau đây có liên quan đến điều đó. Trong làng, việc sinh con rất phổ biến, bánh quy nhỏ có một người chị gái tên là Từ Lệ. Nhưng khác với cô, chị Từ Lệ không thích học, thành tích kém nên luôn ở lại làng, không rời xa như em gái mình. Khi bánh quy nhỏ rời làng đi học, hai chị em từng ôm nhau khóc rất nhiều. Họ còn móc tay hứa hẹn, khi bánh quy nhỏ thành đạt, nhất định sẽ quay về, không bao giờ quên rằng mình còn một người chị gái đang chờ đợi. Nhưng sau khi đi học, em quá bận rộn, thêm nữa là tiền đi lại rất đắt đỏ. Em không thể thường xuyên về nhà, không ngoa khi nói rằng từ lúc vào cấp 2, em chưa từng quay lại làng. Bình luận trực tiếp, ngà ní, từ cấp 2 mà chưa về quê. Có quá phóng đại không vậy, cũng bình thường thôi mà, nhà nghèo, xa xôi. Tôi có bạn học đại học 4 năm chưa từng về quê đấy, đặc biệt lại còn học ngành y, cực kỳ bận rộn. Sinh viên y thực sự khổ lắm, bánh quy nhỏ tiếp tục, giọng trầm xuống. Dù mọi người nghĩ thế nào, nhưng sự thật là em đã rất lâu không về. Nhân lúc năm thứ tư có một chút thời gian rảnh rỗi, cuối cùng em quyết định trở về nhà. Nhưng, cô bỗng dừng lại, một lát sau. Cô mới tiếp tục bằng giọng run run. Chị gái em, chị Từ Lệ, đã không còn nữa rồi. Em hỏi bố mẹ, họ chỉ bảo rằng chị ấy mất vì bệnh, lúc em đang học lớp 9. Nhưng em không thể tin được. Em nhớ rõ chị vẫn khỏe mạnh mà, sao lại đột ngột qua đời như vậy? Em hỏi đi hỏi lại, bố mẹ cũng không nói rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị bảo rằng lúc ấy đã mời bác sĩ trong làng đến khám, nhưng không hiệu quả gì cả. Dù đau lòng đến tột cùng, nhưng người đã khuất thì không thể quay lại. Sau vài ngày thất thần, bánh quy nhỏ quyết định đến mộ chị để thắp hương. Làng của cô nằm gần một ngọn núi. Từ xưa đến nay, người chết trong làng đều được chôn trên đó. Mộ chị em chỉ là một đống đất nhỏ. Em mang theo một bình rượu và vài cái bánh bao, ngồi trước mộ kể chị nghe tất cả những chuyện đã xảy ra từ khi em rời làng. Không biết từ lúc nào, em ngủ quên mất. Rồi em nằm mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, cô thấy chị gái mình mặc một chiếc váy trắng, đứng quay lưng về phía cô. Cảm giác trong mơ vừa xa lạ vừa thân thuộc. Chị ơi, quay lại nhìn em đi. Cô gọi lớn, giọng của chị gái vang lên, khàn đục và xa xăm. Nhưng chị sợ em sẽ hoảng sợ. Em sẽ không sợ đâu. Chị rốt cuộc bị sao vậy? Dưới sự thúc giục của cô, bóng người ấy chậm rãi quay lại. Khoảnh khắc đó khiến bánh quy nhỏ chết lặng, cô há hốc miệng, lạnh sống lưng khi nhìn thấy khuôn mặt của chị gái phủ đầy những mảng chấm đỏ lớn. Những vùng da đó đang loét ra, mưng mù màu trắng và vàng, trông vừa đau đớn vừa quái dị. Chị ơi, đây là gì vậy? Từ Lệ không trả lời, chị chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói, chị đã bảo rồi mà, em sẽ bị dọa sợ, cách chương.